Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, Giao Chỉ Thánh Địa mời. Thiên cơ các bên ngoài. Mấy tên giao chỉ tiên tử tạo thành đội nghi trượng. Lẳng lặng đứng ở hư không bên trong. Nàng nhóm quanh thân bao phủ nhàn nhạt ánh trăng. Mông lung điềm tĩnh. Giống như là không ăn khói lửa nhân gian. Chu vi một đóa đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Tô Vũ chậm rãi từ thiên cơ các bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía kia mấy tên giao chỉ tiên tử. Gặp qua Tô các chủ. Nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện. Cầm đầu giao chỉ tiên tử chậm rãi thi lễ một cái. Giao chỉ thánh địa. Tô Vũ một tay đeo tại sau lưng. Ánh mắt từ mấy tên giao chỉ tiên tử trên thân đảo qua. Tại tiên phàm đại lục nhiều như vậy siêu nhiên trong thế lực. Giao chỉ thánh địa giống như là một dòng nước trong. Nàng nhóm xưa nay không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu. Nhưng là nàng nhóm tại trong đại lục địa vị. Nhưng lại là không thể nghi ngờ. Thậm chí, liền kiêu hoành đế cung. Thái cổ thế gia các loại những này siêu nhiên thế lực. Gặp giao chỉ thánh địa tiên tử. Đều muốn lễ kính ba phần. Có người nói giao chỉ thánh địa. Là đại biểu thiên đạo duy trì tiên phàm đại lục trật tự. Cũng có người nói. Giao chỉ thánh địa coi nhẹ tại tham dự những này trong thế tục tranh đoạt. Nhưng cụ thể nguyên nhân, lại không người có thể nói rõ. Chính là Chu Diễn Thiên bọn người, cũng chỉ là tuân theo tổ huấn thôi. Dù sao, liền xem như kiêu hoành đại đế tại thế, cũng chủ trương tại giao chỉ thánh địa tạo mối quan hệ. Cao ngạo như Thái Hư đại đế, cũng chưa từng trêu chọc qua giao chỉ thánh địa cường giả. Bởi vậy có thể thấy được. Giao trì thánh địa tại tiên phàm đại lục địa vị như thế nào? Giao trì thánh địa vào khoảng 3 ngày sau, tổ chức bàn đào thịnh yến. Không biết Tô các chủ có thể nể mặt, tiến đến dự tiệc đây. Giao trì tiên tử ngọc thủ nhô ra, một chương màu vàng kim thiếp mời. Phiêu nhiên rơi vào Tô Vũ trước mặt, nhàn nhạt đào hoa mùi thơm ngát quanh quẩn tại chóp mũi. Tô Vũ đưa tay đem thiếp mời tiếp nhận, lạnh nhạt cười nói. Nếu là giao trì thánh địa mời, Tô mỗ tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Đã như vậy, kia xin đợi Tô các chủ đại giá quang lâm. Gặp Tô Vũ đón lấy thiếp mời. Giao trì tiên tử lại lần nữa thi cái lễ. Nói một tiếng cáo từ. Chân đạp tường vân, biến mất tại thiên cơ các trước. Bàn đào thịnh yến, chấm ngoặc kép, nhìn xem kia mấy tên giao trì tiên tử bóng lưng biến mất. Tô Vũ vuốt vuốt trong tay thiếp mời. Lần này, chỉ sợ không chỉ là tham gia bàn đào thịnh yến đơn giản như vậy đi. Ngay tại kia mấy tên giao trì tiên tử sau khi rời đi nửa khắc đồng hồ. Khương Vũ cùng Liễu Nhược Hy, đồng thời chạy tới thiên cơ các. Tô các chủ, Khương Vũ có chút bất đắc dĩ. Lúc này vừa mới ly khai, còn không tới kịp chỉnh đốn đông hoang thế lực. Liền lại có đại sự phát sinh. Các người cũng nhận được giao trì thánh địa thiếp mời. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tô Vũ mỉm cười hỏi. Không sai, Khương Vũ cùng Liễu Nhược Hy lấy ra đồng dạng thiếp mời. Chỉ là, giao trì thánh địa bàn đào thịnh yến, 3.000 năm mới có thể tổ chức một lần. Về khoảng cách lần mới bất quá hơn 1.000 năm, cái này có chút khác thường. Liễu Nhược Hy nhìn xem trong tay thiếp mời, lông mày thoáng nhăn lại. Khương Vũ trầm ngâm một phen, ngừng âm thanh mở miệng nói. Giao trì thánh địa tại tiên phàm đại lục là rất đặc thù tồn tại. Phụ thân ta năm đó từng bái phỏng giao trì thánh địa, trở về là chỉ để lại một câu, nói nơi đó thâm bất khả trắc. Mà cũng là từ giao trì thánh địa trở về sau, phụ thân mới có thể đi tìm tiên lộ, từ đó lại chưa xuất hiện qua. Nói đến chỗ này, Khương Vũ ánh mắt phức tạp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực không ít. Nhưng là không có một cái nào. Có thể như là giao trì thánh địa như vậy. Trên người nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng bao phủ một tầng mê vụ. Ẩn chứa trong đó kinh thiên bí mật. Lại không người có thể dò xét đến tột cùng. Tô các chủ nhưng biết rõ bí mật trong đó tân. Khương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ. Có chút mong đợi hỏi. Muốn nói toàn bộ tiên phàm đại lục. Ai hiểu rõ nhất giao trì thánh địa, Chỉ sợ ngoại trừ Kiên năm vị biến mất đại đế, sợ là chỉ có Tô Vũ. Thiên Cơ bất khả lộ. Tô Vũ cười nhạt nói. Các ngươi nếu là nghĩ phải biết. 3 ngày sau tiến về giao trì thánh địa bàn Đào Thịnh Yến liền có thể. Nghe vậy, Khương Vũ hai mắt tỏa sáng. Nghe Tô Vũ ý tứ. Hắn rõ ràng biết được trong đó nội tình. Tốt, kia 3 ngày sau. Nhóm chúng ta liền mặc dù Tô các chủ cùng nhau đi tới giao trì thánh địa. Giao trì thánh địa muốn tổ chức bàn Đào Thịnh Yến thời điểm. Như một trận gió, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Một thời gian, chấn động các nơi, nhưng phàm là thu được giao trì thánh địa thiếp mời. Mừng rỡ như điên, dù sao, có thể nhập giao trì thánh địa, cũng không phải đồng dạng thế lực có thể làm được. Nhưng cũng không ít tu sĩ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Suy đoán lần này bàn Đào Thịnh Yến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Giao trì thánh địa bàn Đào Thịnh Yến 3.000 năm tổ chức một lần. Cái này về khoảng cách lần mới hơn 1.000 năm. Lại lần nữa tổ chức. Chỉ sợ là cùng hợp đạo hoa có quan hệ. Giao trì thánh địa từ trước đến nay không quan tâm thế tục. Ở giữa tranh đấu. Chẳng lẽ giao trì tiên tử cũng không cách nào ngăn cản hợp đạo hoa dụ hoặc. Chỉ sợ không phải. Giao trì thánh địa nếu là tham dự hợp đạo hoa chi tranh. Sợ là sẽ phải vi phạm nguyên tắc của các nàng. Theo ta được biết, giao trì thánh địa mời tất cả có thực lực tranh đoạt hợp đạo hoa siêu nhiên thế lực dự tiệc. Hẳn là lo lắng hợp đạo hoa tranh đoạt quá thảm liệt. Dẫn đến sinh linh đồ thán. Lại lần nữa bộc phát năm đó hắc ám náo động. Đây là chính xác. Dù sao giao trì thánh địa thay thế thiên đạo. Chấp trưởng trật tự. Hẳn là sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Các phương tu sĩ nhao nhao suy đoán nói. Cái này ta ngược lại thật ra không quan tâm. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là. Thiên Cơ các chủ phải chăng nhận được mời. Lần này, Tô các chủ liên hợp Khương đế tử bắt chẹt siêu nhiên thế lực nhiều như vậy thiên địa chí bảo. Còn khiến cho bọn hắn lòng người bàng hoàng. Nếu là song phương gặp mặt, có thể hay không trực tiếp đánh ra hỏa khí đến. Ai? Đáng tiếc ta không có tư cách tham gia bực này thịnh yến. Bỏ qua một màn này trò hay. Tại các phương tu sĩ nghị luận thời điểm. 3 ngày thời gian chớp mắt liền tắt. Một ngày này, nguyên bản náo nhiệt tiên phàm đại lục. Triệt để sôi trào lên. Từng đạo lưu quang, không ngừng xẹt qua chân trời. Hướng về cực đỉnh bay lượn mà đi. Giao trì thánh địa, tọa lạc tại tiên phàm đại lục cao nhất phía trên dãy núi. Đầu này sơn mạch không có danh tự, tục truyền tại thời đại hoang cổ. Nó từng được xưng là Côn Luân. Sau đó tại hắc ám náo động bên trong, bị người chém tới một nửa. Nếu không phải năm đó giao trì thánh địa Tây Vương Mẫu xuất thủ. Chỉ sợ Côn Luân sơn mạch, liền bị san thành bình địa. Giờ phút này, mặc kệ là thu được thiếp mời, vẫn là không có nhận được. Đều một mạch hướng về Côn Luân sơn mạch hội tụ mà đi. Đều muốn thấy giao trì thánh địa cùng giao trì tiên tử phong thái. Giao trì thánh địa bàn Đào Thịnh Yến. Nói là tiên phàm đại lục thứ nhất thịnh hội. Cũng không quá đáng chút nào. Thiên Cơ các, Khương Vũ cùng Liễu Nhược Hy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh Nguyệt Khanh cũng sớm đuổi tới. Lãnh Nguyệt Khanh làm Trung Châu thứ nhất tuyệt sắc. Chuẩn đế cường giả, cửu khiếu linh lung thể có được. Tự nhiên cũng tại được mời liệt kê. Tô Vũ từ Thiên Cơ các bên trong đi ra. Cho dù là tham gia cái này thứ nhất thịnh hội. Hắn vẫn như cũ là một tịch tẩy tới trắng bạch nho sam. Rất là tùy ý. Tô các chủ, nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện. Khương Vũ 3 người vội vàng thi lễ một cái. Đi thôi, đi xem một chút cái này tiên phàm đại lục thứ nhất thịnh hội. Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Bước ra một bước, ngự cầu vồng mà đi. Một đoàn người hướng về Côn Luân sơn mạch xuất phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.